Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 190, phế người tứ chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 7-8 cái cay tát xuống. Cái này quần áo hở hang nữ tử lại cũng không còn trước đây mỹ lệ. Nguyên bản vẽ lấy nùng trang gương mặt phía trên xuất hiện có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Thật cao sưng phồng lên. Khóe miệng đổ máu. Váng đầu chóng mặt. Nàng xem thấy gần trong gang tấc Tô Lạc. Cả người hét lên một tiếng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn thân không khống chế được run rẩy lên. Hơn nữa. Một tia mùi nước tiểu khai tràn ngập ở trong không khí. Nàng thế mà trực tiếp bị Tô Lạc dọa cho đi tiểu. Tô Lạc khẽ nhíu mày một cái đầu. Lui về phía sau một bước. Lạnh lùng nói. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng. Nói cho ta biết chân tướng của sự thật. Nếu như ngươi không nói nữa. Ta bảo đảm lần này phế bỏ ngươi tứ chi. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Nữ tử thận trọng liếc mắt nhìn Tô Lạc. Khi tiếp xúc được cặp kia con ngươi băng lãnh. Trong nháy mắt cảm giác mình giống như là bị tử thần phong tỏa một dạng. Nàng tin tưởng nếu như nàng không nói. Tô Lạc thật sự sẽ phế đi nàng. Nàng xem thấy Tô Lạc. Một mặt sợ hãi nói. Ta mới vừa nói cũng là giả. Là mã biển học để cho ta làm như thế. Hắn nói tiểu tử này lần trước hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn muốn để tiểu tử này chịu không nổi. Mới khiến cho ta cố ý té ở bằng hữu của ngươi trên thân. Tiếp đó hắn hảo mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ba. Không có chờ nữ tử nói xong. Tô Lạc giơ tay lên lại là nhất ba trưởng hung hăng quất vào cô gái trên mặt. Lần này Tô Lạc hoàn toàn là nén giận ra tay. Cho dù là không có sử dụng chân khí. Vẫn như cũ mang thia lực lượng đáng sợ. Cái này nhất ba trưởng trực tiếp đem cái này nữ nhân cho quất bay ra ngoài. Nửa bên mặt đều trở nên có chút máu thịt be bét lên. Trong miệng tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài. Ở đại sảnh đèn thủy tinh chiếu rọi xuống. Lộ ra phá lệ chói mắt. Phanh, nữ tử ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trực tiếp ngất đi. Gia hỏa này quá độc ác a, nữ nhân xinh đẹp như vậy đều xuống đắc thủ. Quá độc ác, đả nữ người. Có còn hay không là nam nhân. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Gương mặt vẻ chấn động. Mã biển học bên người nữ nhân này đặt ở bên ngoài. Nói thế nào đều coi là một cái nữ thần. Bây giờ bị Tô Lạc đánh thành dạng này. Một người nam nhân này tâm đắc có bao nhiêu hung ác a? Tô Lạc cảm nhận được chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt. Hoàn toàn không động hợp tác. Bên người hắn Lâm Diệu Nhan. Hứa Tư Dĩnh. Trương Mạn Tinh không người nào là nhất đẳng đại mỹ nữ. Loại nữ nhân này ở trong mắt những người khác là nữ thần. Trong mắt hắn chính là son phấn tục phấn. Huống hồ, lấy ánh mắt của hắn. Liếc thấy được đi ra. Nữ nhân này trên mặt chỉ ít có hết mấy chỗ là động đậy đao. Một cái nhân công tạo ra mỹ nữ thôi. Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh. Cuối cùng rơi vào mã biển học trên thân. Từng bước cứng về hắn đi tới. Mã biển học bây giờ hai chân có chút không bị khống chế run rẩy lên. Sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Một tia ý sợ hãi. Từ trên mặt của hắn nổi lên. Mềm sợ cứng. Cứng sợ ngang. Ngang sợ liều mạng. Tô Lạc vừa rồi cái kia lãnh khốc thủ đoạn. Triệt để tại mã biển học trong lòng lưu lại khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Nhường hắn hiểu được, tên trước mắt này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi lang đầu thanh. Hắn sẽ không quản ngươi thân phận gì. Một lời không hợp liền sẽ động thủ. Nghe nói ngươi vừa rồi muốn phế đi huynh đệ ta chân. Tô Lạc đi đến mã biển học trước mặt. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Từ trong giọng nói của hắn, ngươi căn bản nghe không hiểu bất kỳ khí tức ba động. Mã biển học nhìn xem Tô Lạc. Cả người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Âm thanh mang thia một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, phụ thân ta là ma ve nhiện gia. Ngươi nếu là dám làm gì với ta mà nói, ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói như vậy phụ thân của ngươi lai lịch rất lớn. Tô Lạc ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thế nhưng là ngươi biết đời ta hận nhất là cái gì không? Đời ta hận nhất chính là có người đối với ta người bên cạnh động thủ. Nếu có người dám làm như vậy, ta không để ý cho hắn biết cái gì gọi là sinh bất như chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Phụ thân ta là đi xa thuyền tập đoàn tổng giám đốc. Ngươi nếu là dám đối với làm cái gì lời nói, ngươi sẽ đụng phải đi xa thuyền tập đoàn trả thù. Không chỉ có là ngươi, liền người bên cạnh ngươi đều phải đụng phải trả thù. Cùng một chỗ xui xẻo. Mã Biển Học cắn răng nhìn xem Tô Lạc. Hắn biết mình không thể cúi đầu. Cái này trước mắt bao người. Nếu là hắn cúi đầu lời nói, vậy hắn Mã Biển Học liền triệt để biến thành một chuyện cười. Ta chờ đám các ngươi đến báo thù ta. Nhưng là bây giờ ta chỉ muốn thu thập ngươi. Vì ta huynh đệ xả giận. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc bắt lấy Mã Biển Học cánh tay. Hơi hơi uốn éo, thuận thế một chiếc, răng rắc, xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên. A, Mã Biển Học phát ra một tiếng rú thảm. Cánh tay trực tiếp bị Tô Lạc cho gãy. Loại kia đau đớn nhường linh hồn của hắn đều đang run rẩy lên. Hắn nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Hắn như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc ra tay sẽ như vậy hung tàn. Không để ý chút nào cùng thân phận của hắn, trực tiếp đem hắn một cánh tay phế đi. Người chung quanh toàn bộ đều sợ hết hồn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vừa rồi Tô Lạc đánh Mã Biển Học đã là gan to bằng trời. Hiện tại Tô Lạc còn trực tiếp phế bỏ Mã Biển Học một đầu cánh tay. Đây là dự định cùng đi xa tập đoàn không chết không thôi sao? Nhưng mà đây hết thảy xa không có kết thúc. Phế bỏ Mã Biển Học một cái tay. Tô Lạc âm thanh vang lên lần nữa đứng lên. Nguyên lai gãy tay của một người là tốt như vậy chơi. Chẳng thể trách ngươi vừa rồi nhìn rất hưng phấn. Ta muốn đang chơi một cái. Nói đi, Tô Lạc lần nữa đưa tay ra. Bắt lấy Mã Biển Học bả vai. Đồng thời một chân nâng lên. Hung hăng đá vào Mã Biển Học trên đầu gối. Tất cả mọi người đều chỉ nghe thấy một tiếng để cho người ta rợn cả tóc gáy răng rắc âm thanh. Mã Biển Học xương bánh chè đầu triệt để nát bấy. Chỉ còn lại da cùng thịt liên tiếp. Mã Biển Học toàn thân đều run rẩy lên. Hắn nỗ lực muốn để cho mình ngất đi. Nhưng mà cường đại đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Nhường hắn từ đầu đến cuối cũng không có cách nào ngất đi. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Biển Học sờ nao. Ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hắn thề. Hắn hôm nay bất tử lời nói. Nhất định phải làm cho Tô Lạc chết không có chỗ chôn. Tô Lạc không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là giơ tay lên. Chế trụ Mã Biển Học mặt khác một cánh tay. Sau đó, bỗng nhiên hơi dùng sức. Răng rắc, lại là một tiếng để cho người ta đau răng tiếng xương gãy vang lên. Mã Biển Học một cánh tay khác trực tiếp bị bẻ gãy. Tàn nhẫn, huyết tinh, một màn này đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Để bọn hắn đời này đều không thể quên được một màn này. Còn nhớ rõ ta nói qua lời gì sao? Ngươi nếu là dám đối với ta huynh đệ động thủ, ta tự lấy mắt còn mắt, ăn miếng trả miếng. Ngươi dự định phế bỏ huynh đệ ta tứ chi, vậy ta liền phế bỏ tứ chi của ngươi, còn thừa lại một cái chân. Trong lúc nói chuyện, Tô Lạc tại tất cả mọi người vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, chậm rãi nâng lên chân của mình, liền muốn dẫm đạp xuống. Lần này, nếu như chân chính dẫm sụp xuống lời nói, Mã Biển Học đời này đều phải biến thành một tên phế nhân. Cả một đời nằm ở trên giường. Cách chương.